kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Tinh anh sinh vật. Vân Châu bên kia kiếm khách vẫn là rất nhiều, liên tiếp không ngừng đánh bại kiếm khách, cũng làm cho lục thần điểm rèn luyện cùng kiếm thử quần hùng tiến độ không ngừng lên cao. Thoải mái chiến đấu kéo dài đến tầm 10 phút. Cái này 10 phút, khoảng chừng hơn 20 vị Vân Châu thiên tài bị lục thần đánh bại. Đương nhiên, những cái kia thanh niên đều là có thực lực, trong chiến đấu cũng cho lục thần mang đến một chút phiền toái. Nhưng chỉ là phiền phức, từ chiến đấu bên trong lục thần cũng phát hiện, hiện tại, phổ thông Vân Châu võ giả căn bản là không có cách đánh bại hắn bọc thép. Duy nhất có năng lực đánh tan hắn phòng ngự chỉ có sắc bén vô song kiếm khách. Nhưng kiếm khách lại bị lục thần trực giác khắc chế. Cũng bởi vậy, lôi đài trên trận có chuyện kỳ quái. Chiến sĩ khác, tại đột nhiên bộc phát tình huống dưới, có không ít đều có thể đánh vào lục thần trên thân. Nhưng công kích như vậy phần lớn bất phá phòng, mà Vân Châu kiếm khách, tốc độ bọn họ càng nhanh công kích càng mạnh, đồng thời sinh tử tranh chấp tình huống dưới nắm lấy cơ hội năng lực cũng càng mạnh. Nhưng dạng này bọn hắn lại thường thường đang đến gần lục thần bên người thời điểm, hết thảy kiếm thuật liền bị lục thần cho ngăn cản lại. Bất quá, loại tình huống này cũng bị Vân Châu người phát hiện. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia Vân Châu cao tầng làm cũng rất đơn giản. Bọn hắn không tiếp tục phái kiếm khách ra sân, chỉ có Vân Châu võ giả lên đài cùng lục thần tranh phong. Đồng thời, lên lôi đài về sau, những cái kia võ giả hoàn toàn cải biến chiến đấu phương pháp. Bọn hắn không suy nghĩ nữa mượn nhờ lôi kéo lực đạo tại thời khắc cuối cùng cho lục thần trọng kích, mà là điên cuồng chạm đất, đứng vững bước chân, lấy hết thảy biện pháp cùng lục thần lực hút đối kháng. Dù là cuối cùng bọn hắn không chống đỡ được lục thần ban sô tenin, cũng sẽ lấy đủ loại phương thức tiến hành kéo dài. Đây là hoàn toàn từ bỏ đánh bại lục thần khả năng. Đem hết toàn lực đối lục thần tiến hành tiêu hao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lục thần đối với cái này còn không rõ bọn hắn muốn làm cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại đánh bại mấy cái Vân Châu chiến sĩ về sau, lục thần vậy mà cảm giác đến thể nội khí huyết có chút trống rỗng. Không có biện pháp, ban sô tenin tiêu hao năng lực so với cái khác hoàng kim kỹ năng xác thực có chút thấp. Nhưng cái này thấp là bởi vì địch nhân mà có điều khác biệt. Địch nhân càng mạnh, lục thần muốn đem bọn hắn kéo qua liền phải dùng lực lượng mạnh hơn. Mà đây càng mạnh lực lượng, liền tiêu hao càng nhiều khí huyết. Nếu như địch nhân là một đám yếu gà, lục thần chính là đem bọn hắn toàn bộ lôi kéo qua đến, cũng tiêu hao không được bao nhiêu khí huyết. Nhưng Vân Châu người yếu sao? Đương nhiên không yếu, kia dù sao cũng là gần 100 vạn thanh niên tài tuấn bên trong mạnh nhất chừng 100 vị. Cũng chính là lục thần dựa vào sơi tái vượt ra khỏi quy cách, mới có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cái khác man nhân đối mặt Vân Châu thiên tài, đều không nhất định có thể thắng lợi. Mà khi những cường giả này từ bỏ công kích, toàn lực chế trụ mặt đất tình huống dưới, lục thần mỗi lần đem bọn hắn kéo đến bên người tiêu hao làm sao có thể thấp. Tiêu hao như thế không được. Nghĩ như vậy, lục thần liền chuẩn bị nắm lên hơn 30 khỏa bổ huyết đan nuốt vào. Muốn bổ sung khí huyết, duy nhất một lần liền muốn tiêu hao hơn 30 khỏa bổ huyết đan. Đây chính là lục thần cường đại về sau trả ra đại giới. Khí huyết càng cao, bổ túc thân thể cần tiêu hao đồ vật thì càng nhiều. Bất quá, không đợi lục thần đem bổ huyết đan để vào trong miệng, liền có Vân Châu cường giả mở miệng. Man nhân vương tử, ngươi hẳn không có nhìn qua quy tắc đi. Chiến đấu bên trong là không thể ăn thuốc, nếu không, liền phải nhận thua xuống đài. Như thế lời nói, để lục thần có chút nhếch nhếch miệng. Mà nhìn thấy lục thần có chỗ bất mãn, kia Phúc Vương gia cười ha hả mở miệng nói, cái này thế nhưng là các ngươi Man Nhân định quy định, việc không liên quan đến chúng ta tình. Lời này để Lục Thần sững sờ, nhưng hơi suy tư một chút hắn liền minh bạch nguyên nhân. Vân Châu so Man tộc văn minh mạnh, cái này mạnh trừ biểu hiện tại tố chất cùng trên chế độ, càng biểu hiện tại luyện chế công cụ cùng nấu thành canh thuốc bên trên, đều sử dụng dược vật, không thể nghi ngờ là Vân Châu người càng thêm có lợi. Nếu có thể, Man Nhân thậm chí muốn để hai phe hai tay để trần chiến đấu. Thầm cười khổ, Lục Thần cũng chỉ có thể đem trong tay bổ huyết đan thả xuống tới. Mà nhìn thấy Lục Thần xuất ra bổ huyết đan, Vân Châu bên kia cuối cùng là lộ ra ý cười. Vừa rồi Lục Thần liên tiếp đánh bại Vân Châu thiên tài, thế nhưng là đưa cho bọn hắn áp lực quá lớn, đặc biệt là Vân Châu vị kia Phúc Vương gia. Mỗi khi Lục Thần đánh bại một người, hắn nỗi khổ trong lòng chát chát liền nhiều một phần. Liên tiếp 20 vị thiên tài bị đánh bại, hắn cảm thấy mình trái tim đều có chút chịu không được. Mà bây giờ, bọn hắn cảm giác đến ánh dạng đông sắp tới. Chúng ta nhanh thắng, hắn khí huyết không đủ, không thể để cho hắn hồi khí. Tiếp tục bên trên, tại Phúc Vương gia sai khiến hạ, rất nhanh lại có Vân Châu thanh niên lên đài. Mà lần này, Lục Thần không còn vào tay liền tiến hành ban sô tenin. Hắn ngược lại nhắm mắt lại, toàn thân tán phát một trận ba động kỳ dị. Minh tưởng, cái này dùng để chống cự địch nhân kỹ năng, khôi phục tự thân thương thế năng lực, bị Lục Thần coi là bổ sung thể lực đến sử dụng. Bất quá, như thế sử dụng, cái này kỹ năng hiệu quả còn rất không tệ. Theo một cơn chấn động từ Lục Thần quanh người phát tán ra, đại lượng tự nhiên năng lượng tụ tập tại Lục Thần quanh người. Kia dĩ nhiên năng lượng có thể để cho nhân loại tế bào sinh động. Sinh động tế bào có thể ngăn cản mạnh hơn công kích, cũng có thể càng nhanh khép lại. Mà đến Lục Thần nơi này, tình huống phát sinh biến hóa, đói khát tế bào tại tiếp xúc đến tự nhiên năng lượng về sau, liền điên cuồng cắn nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần thể lực liền khôi phục một điểm. Tại tự nhiên linh khí phương diện, Vân Châu người là tuyệt đối người trong nghề. Cũng bởi vậy, bọn hắn lập tức phát hiện không đúng, đây là hấp thu tự nhiên năng lượng khôi phục tự thân. Thảo, Man Hoàng làm sao có dạng này năng lực? Bọn hắn không phải chỉ tu luyện thân thể sao? Man Hoàng cùng Vân Châu là khác biệt. Man Hoàng tu thể, Vân Châu tu linh lực, mà cái này khác biệt còn thể hiện tại hậu đại di truyền bên trên. Vô luận là Man Hoàng vẫn là Vân Châu, đều có không ít người huyết mạch phát sinh biến dị. Cái này trong đó, Man Hoàng huyết mạch biến dị đều là thân thể khí huyết phát sinh biến hóa, như mọc ra răng nanh, mọc ra da lông, thậm chí là biến thân làm nửa thú nhân. Mà Vân Châu bên này, bọn hắn biến dị linh khí thuộc tính, như hóa thân thành gió, vì nước, cùng dung nham trời sinh thân hòa. Đây là Vân Châu cùng Man Hoàng khác biệt. Nhưng bây giờ, Lục Thần thao túng tự nhiên linh khí lại cùng Vân Châu không sai biệt lắm, như thế tình huống để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, Phúc Vương gia liền gấp mở miệng, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, nhanh, để trên lôi đài tiểu gia hỏa xuất thủ, không thể để cho vị vương tử kia hồi khí trở lại. Tại Phúc Vương gia mệnh lệnh dưới, vị võ giả kia chỉ có thể chủ động chạy hướng Lục Thần. Nhưng luận cận thân chiến đấu, Lục Thần ai cũng không sợ. Người kia đến Lục Thần bên người, ngược lại là di chuyển nhanh chóng, muốn dựa vào kỹ xảo cùng Lục Thần đối chiến một trận. Đáng tiếc, một cái ban sô tenin liền để người kia hết thảy di động biến thành trò cười. Hắn bị Lục Thần trực tiếp hút đến trong tay, tiện tay bóp liền thất bại. Mà hắn nhanh chóng thất bại cũng làm cho Vân Châu cao tầng có chút nhíu mày. Tình huống hiện tại rất không ổn. bọn hắn bên này người nếu là không lên trước, Lục Thần liền có thể không ngừng minh tưởng đến khôi phục thể lực. Mà nếu như bọn hắn tiến lên, cận thân chiến đấu tình huống dưới, cũng sống không qua mấy chiêu. Cái này cũng không đạt được tiêu hao mục đích. Tại như thế tình huống dưới, có tu luyện mộc hệ cường giả mở miệng nói, nếu không ta chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, mỗi cái khu vực tự nhiên năng lượng đều là có hạn. Ta toàn bộ hấp thu, dù là cái khác địa phương tự nhiên năng lượng sẽ lưu động tới, cũng phải chờ đợi một đoạn thời gian. Lời này ngược lại để Phúc Vương gia có chút dị động. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn đến đối diện Vu Trúc, vậy mà cũng tại kích động. Cái này khiến sắc mặt hắn tối sầm. Chúng ta không thể động trước, nếu không liền muốn cùng đối diện dẫn đội người chiến đấu một trận. Bất quá, ngươi phải xem tốt, không thể để cho những cái kia Vu Trúc dẫn tới dư thừa tự nhiên năng lượng. Cùng man nhân tu luyện, thân thể khác biệt, Vân Châu linh khí tu hành giả, trừ coi trọng tự thân bên ngoài, còn coi trọng hoàn cảnh. Một hoàn cảnh đối với những người kia ảnh hưởng là lớn vô cùng. Như thao túng nham tương ma ngẫu trúc minh, Lục Thần nếu là cùng hắn tại núi lửa chiến đấu, kia thắng thua liền không nói được rồi. Mà Lam Lâm cũng là đồng lý. Tại Giang Hà Hồ Nước, Lục Thần thật không nhất định có thể thắng lợi. Mà bây giờ, Lục Thần minh tưởng bởi vì là hấp thu tự nhiên linh khí, cũng thụ chung quanh tự nhiên năng lượng ảnh hưởng. Tại trong rừng rậm, Lục Thần khôi phục hiệu quả tuyệt đối tốt hơn một chút. Lúc này, man nhân một bên Vu Trúc vừa muốn đem chung quanh tự nhiên năng lượng làm nồng đậm một chút, tốt cung cấp Lục Thần hấp thu. Chỉ là, bọn hắn cũng nhìn đến Vân Châu cường giả ánh mắt, chỉ có thể chê cười từ bỏ động tác trong tay. Bất quá, mặc dù từ bỏ động tác trong tay, nhưng bọn hắn cũng âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại phiền phức chính là Vân Châu, mà Vân Châu xác thực phiền phức. Lục Thần khôi phục một mực không ngừng. Như thế tình huống dưới, không phái người đi lên căn bản không được. Nhưng nếu là đi lên, bọn hắn lại không biết nên bên trên ai. Võ giả không thể lại đến đi. Bọn hắn đi lên chỉ có thể mình công kích. Cái này không được, kiếm khách cũng không được. Cái kia man nhân vương tử có chút khắc chế kiếm khách. Rất nhiều kiếm khách chiêu số đều sẽ bị thăm dò đến. Linh sư, để linh sư đi lên. Văn minh cao liền là tốt. Man nhân bên này nếu là đụng phải Vân Châu người, chỉ có thể là man cốt chiến sĩ. Xông, xông, xông. Mà Vân Châu bên này có am hiểu nhanh nhẹn thích khách, có kiếm khách, có chiến sĩ, càng có am hiểu thao túng linh lực linh sư. Cái này còn không phải kết thúc. Vân Châu mỗi cái đại nghề nghiệp lại chia nhỏ vì mấy loại. Tóm lại, đối với Vân Châu đến nói, một cái không cách nào ứng đối, vậy liền đổi. Dù sao bọn hắn cân đối phát triển, luôn có thể tìm tới khắc chế địch nhân. Rất nhanh, tại kia vương gia sai sử hạ, một người mặc trường bào người liền đi vào trên lôi đài. Banso Tenin, khi đối chiến sau khi bắt đầu, Lục Thần duỗi tay ra, một cỗ mãnh liệt lực bộc phát lượng liền truyền lại đến nơi xa. Chỉ là, lần này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Theo người kia xuất ra một chương quyển trục, một con hỏa ngưu bị người kia kêu gọi ra, thiêu đốt lên bành trướng hỏa diễm hỏa ngưu vừa mới xuất hiện. Ngay tại Lục Thần lực hút tác dụng dưới cực tốc công kích, mà kia Vân Châu người thì là trốn ở hỏa ngưu về sau, đối phía trước không ngừng phóng thích chú thuật, cự lực, bình trướng, cuồng bạo, liên tiếp ba cái chú thuật để hỏa ngưu bành trướng một vòng. Chỉ là, nhìn xem kia hỏa ngưu, Lục Thần trên mặt không chỉ có không có phiền phức, ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Một cỗ hưng phấn cảm giác tràn ngập Lục Thần thể xác tinh thần. Kia là sơi tái mang tới kích thích. Tinh anh sinh vật, cái này đồ vật là tinh anh sinh vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,